Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cứ nghĩ rằng mình đã quên, nhưng thật ra là chưa từng. Vì anh là lần đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông duy nhất từng dẫn dắt cô thể nghiệm tình yêu nam nữ, và là người đàn ông duy nhất cô yêu. Anh không hôn cô, chỉ nắm tay cô kéo cô đứng dậy từ ghế sofa. Đi thôi, anh mở miệng nói. Cái gì? Cô còn chưa thể phản ứng được. Đã giữa trưa rồi, cùng nhau ăn cơm trưa đi. Em muốn ăn gì? Anh mỉm cười cất tiếng hỏi. Cô không nghĩ ra được, cũng không trả lời được, bởi vì cô đang bị hút vào khuôn mặt thoải mái mỉm cười và ánh mắt chăm chú của anh. Anh tự nhiên khoác tay ra phía sau ôm lấy lưng cô, cùng bước ra ngoài cửa. Em muốn ăn gì? Anh nhớ rõ trước kia em cũng không kiêng ăn, cái gì cũng ăn cả. Chỉ trừ những món phải lột vỏ, phải cắt, em thích được tự mình ăn. Anh dịu dàng hỏi cô, nhớ tới cá tính lười biếng trước kia của cô, thì thấp giọng nở ra một nụ cười, tình ý rào rạt trong đáy mắt. Em bây giờ vẫn giống ngày xưa, không thích ăn bít tết vào cua sao? Nhìn Dịch Ngạo Dương giễu cợt mình, Đổ Thu Phong nhịn không được mà nói mát. Anh lầm rồi, bây giờ tôi thích ăn nhất chính là bít tết vào cua đó. Anh ta nói đúng, người sai là cô. Một tay cầm dao, một tay cầm nĩa. Đổ Thu Phong trừng mắt nhìn miếng bít tết xay cuy đang nằm trên đĩa. Cả người có một chút thèm ăn cũng không có. Cái tên chết tiệt này biết rõ cá tính của cô, lại còn thuận theo ý định đưa cô đi ăn bít tết. Thật sự làm cho người ta tức giận mà. Nhưng cô không thể phát tiết ra, chính là vì cô đã khăng khăng nói mình thích ăn bít tết. Đúng là tự làm tự chịu. Đáy lòng không khỏi bật ra một tiếng động thở dài. Cô đặt dao nĩa trên tàng thịt, rồi bắt đầu hữu khí vô lực cắt bít tết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là thịt bò gì vậy? Cửa rào tới lần thứ 7 mới đứt. Nhà hàng phương Tây này thoạt nhìn cao cấp, lại mang các loại bít tết kiểu này sang cho khách hàng ăn. Đúng là lừa đảo nà. Thật vất vả mới cắt xong miếng bít tết đưa vào miệng. Mới cắn một miếng thì vị ngọt của thịt bò lập tức ứa ra trong miệng cô, làm cho cô trợn to hai mắt. Trời ạ, thật là ngon quá nha. Ánh mắt cô vì nhấm nháp đồ ăn ngon liền sáng lên, nhưng lại nhìn một lần nữa thằng thịt chưa được cắt trên đĩa thì không khỏi ảm đạm mà cụp xuống. Rốt cuộc là ai đã phát minh ra phương pháp ăn uống này vậy? Tại sao không nướng chín bít tết rồi cắt ra đẹp đẽ mới hăng mang tới chứ? Đúng lúc này thì một cánh tay dài mạnh mẽ đột nhiên vươn ra ở trước mặt cô. Trước khi cô kịp phản ứng, đã nhấc đĩa bít tết của cô ra khỏi, rồi thay vào một đĩa thịt khác đã được cắt xong. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi. Anh mỉm cười, bên trong còn mang theo một chút sùng nịnh. Ăn đi, anh đã cắt sẵn cho em rồi đấy. Nếu cô chưa ăn qua miếng thịt vừa rồi, chưa biết nó đủ ngon lành để người ta nuốt mãi cả lưỡi của mình, thì cô còn làm màu mà cự tuyệt anh xen vào việc của người khác. Nhưng đồ ăn ngon trước mặt, cô không muốn buông tha cơ hội được hưởng thụ mỹ vị của nó. Cảm ơn anh. Cô mỉm cười nói, lập tức nắm con dao nhỏ vừa buông, nhẫn nĩa và dĩa thịt thoải mái, mà khoái trá hưởng thụ đại tiệc trên đĩa bít tết của cô. Bộ dáng mỹ mãn của cô làm cho Dịch Ngạo Dương không khỏi nhếch khóe miệng. Anh phát hiện dù là quá khứ hay là dù hiện tại, anh đều cực kỳ yêu dùng tư vị của cô. Mỗi lần nhìn thấy cô mỉm cười mỹ mãn, anh đều cảm thấy hạnh phúc. Anh rất nhớ cảm giác này. Em còn muốn về Huy Hoàng làm việc không? Anh mở miệng hỏi cô. Muốn thì thế nào? Tôi cũng đã từ chức rồi. Nếu như em muốn, anh có thể sắp xếp. Đương nhiên tôi biết vì anh là tổng tài. Muốn giữ ai hay muốn đuổi ai, căn bản chỉ là chuyện dễ dàng thôi. Đồ Thu Phong nói mang theo một chút trào phúng. Dịch Ngạo Dương ngẩn ra, không khỏi cười khô một chút. Em vẫn còn giận sao? Cô suy nghĩ rồi đáp lại. Có một chút, nhưng mà quên đi. Từ trước với tôi mà nói có lẽ lại là một chuyện tốt. Bởi vì nếu còn làm việc tại Huy Hoàng, cô thật không biết phải đối mặt với chị Bội Phi như thế nào. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì lực hấp dẫn của anh là không có giới hạn. Là có ý gì đây? Anh hơi nhíu mày, khó hiểu vì sao cô lại tự nhiên ca ngợi sức hấp dẫn của mình cơ chứ. Đồ Tu Phong nhấc một ly nước uống một ngụm xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net